Hạnh phúc nơi đâu? Chương 41, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn các cháu chỉ do hoạt động quá sức nên mới bị ngất chứ không sao đâu. Bây giờ bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi nên ngày mai các cháu hãy đến thăm nhé. Ông nói, vâng, cảm ơn bác sĩ. Lan cúi người nói, không có gì, đây là trách nhiệm của ta mà. Bác sĩ nói xong rồi bước đi. Giải tán đê, mai vào thăm tiếp. Huy nói, khỏi nhắc, tao về ngủ đây. 9:03:459. Rồi chứ sớm sủa gì đâu. Bảo vừa nhìn đồng hồ nói, vừa che miệng ngáp. Oát, hội phó đây sao? Thu Anh, Giang và Hoàng tròn mắt nhìn Bảo. Thì là nó chứ còn ai vào đây. Khánh lên tiếng, mất hình tượng oa. Có khi em ước được giống như anh Bảo rồi á, nhưng giờ phải xem xét lại. Chậc chậc, Hoàng nói, im, đây là bệnh viện, muốn tự kỷ thì ra đường hay về nhà mà tự kỷ. Giang nói, mấy người lắm chuyện quá đấy, đi về, nhanh, nói thêm lời nào nữa là tôi cắt lưỡi. Lan trừng mắt nói rồi đi trước, nhanh lên, còn đứng đó mà lườm nhau hả hai đứa kia, bộ muốn chết sớm mà. Thu Anh thấy hai đứa kia vẫn lườm nhau thì nói nhỏ, ờ, đi đây. Đứng đây nữa tao chết vì cái tên âm binh này oa. Giang lườm Hoàng. Biết Hoàng chuẩn bị cãi lại nên Thu Anh chặn họng trước. Còn nói nữa tôi đấm chết. Đi nhanh. Thu Anh dọa. Bạo lực oa. Hai đứa kia nghe xong thì lượn luôn trước khi Thu Anh nổi điên. Chắc hai đứa này là đồ đệ ruột của nó với Huy oa. 100% luôn. Chưa hôm sau. Hế nhô. Xem em mua gì cho đại tỷ nè. Thu Anh nhí nhố nói, đại tỷ cái đầu nhà mi á, đang mải mê đọc truyện thì nghe Thu Anh hét. Nó giật mình mắng, nó có một tính cách chẳng giống ai là hay giật mình vì những việc không đâu, còn những thứ làm người khác giật mình thì nó lại bình tĩnh như không. Mà mua cái gì đấy? Nó tò mò nhìn cái bọc Thu Anh đang cầm, bó tay, ôi, tao xỉu đây. Lan nhìn nó cảm thán, sao thế? Nó ngây thơ hỏi, X. Con điên kia, mày, Lan tức nghẹn họng, tao làm sao, nó, mày đi chết đi, Lan giận, ê, nhỏ đó sao thế, nó quay qua hỏi mấy người kia, chịu, cả bọn lắc đầu, thôi, á cháo đi, tao mua ấy ít cháo nè, Thu Anh nói, á, tao không ăn đâu, ăn cháo chán lắm, nó hét lên, ngoan, tôi mua sô-cô-la cho bà nè. Giang giơ mấy thỏi sô-cô-la cho nó xem. Còn có kem nữa nè. Bảo bỏ mấy túi kem ra. Ăn cháo đi rồi tụi tui cho Huy dụ. Nhớ nhá. Nó nói. Cả bọn gật đầu cái dụ. Cách chương.